Chương 857, chế tạo vô địch chiến đội. Một đầu dài đến hơn 100 mét đáng sợ ma cầm vắt ngang trên không, tựa như là một tòa núi nhỏ, tràn ngập làm người sợ hãi khí tức khủng bố. L. Van Z520. Con cự đại thân hình sắc bén vô luân ánh mắt cùng phóng xuất ra có thể so với cấp S dị năng cường giả khí thế đáng sợ, vừa mới xuất hiện liền rung động tất cả mọi người tâm thần. Để cho người ta hoài nghi, có phải hay không đi vào man cổ hồng hoang thời đại cái này đây là ta tọa kỵ trầm đằng phi trừng lớn một đôi mắt, đã là ngạc nhiên lại là kích động đến nói ra. Ánh mắt hắn bên trong lóe ra nóng rực quan mang. Nếu như hắn có được dạng này một đầu đáng sợ ma cầm tọa kỵ, hắn thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, đồng giai lại vô địch tay. Mà người khác cũng đều dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn trầm đằng bay. Bọn họ đều không phải là đứa ngốc, ánh mắt sắc bén, trước tiên liền phát giác được đầu kia ma cầm thực lực đáng sợ. Bất quá, bọn họ ánh mắt vẹn vẹn chỉ là lưu tại trầm đằng phi người lên chỉ chốc lát, liền chuyển rời đến Lâm Phong trên thân, ánh mắt cuồng nhiệt. Lâm Phong xuất thủ như thế hào phóng, không thèm để ý chút nào liền đem dạng này một đầu cường đại ma cầm đưa cho trầm đằng phi đương tọa kỵ. Vậy hắn có phải hay không còn có hắn ma cầm đâu? Tất cả mọi người tâm lý đều tràn ngập chờ mong, kích động không thôi. Dạng này tâm tình, bọn họ đã có rất nhiều niên không có từng có phệ đột nhiên. Trên bầu trời ma cầm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí dài, cự đại âm ba xa xa truyền vang ra ngoài, đơn giản là như thiên quân vạn mã đang lao nhanh gào thét, bụi mù cuồn cuộn. Uy thế kinh thiên mắt thấy ma cầm kinh người như thế khí thế, trầm đằng phi và vệ thịnh hai người tâm lại lần nữa mãnh liệt run rẩy lên. Lấy bọn họ cường đại linh giác có thể sâu sắc cảm ứng được, đầu này ma cầm thật đáng sợ, chỉ sợ tìm khả tờ toàn bộ thế giới ở vào cấp S lĩnh vực dị năng giả, cũng tuyệt không một người là cùng đối thủ ma cầm, dù sao cũng là ma cầm, cho dù là cùng chỗ ở cấp S lĩnh vực, nhưng nó nhục thân chi lực nhưng còn ở xa thắng nhân loại. Đồng giai tác chiến, không có gì ngoài giống Lâm Phong Lan Tịch dạng này quái thai bên ngoài, căn bản chính là bẻ gãy nghiền nát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Xuống tới, Lâm Phong liếc mắt liếc một chút trên bầu trời uy phong lẫm liệt ma thú cấp chi nở, thấp giọng quát no ý lúc này, làm cho tất cả mọi người thật không thể tin sự tình phát sinh. Đầu kia vô cùng cường đại ma cầm tựa như là trong nhà nuôi nốt sùng vật thuận theo nghe lời, cùng lập tức liền thu liễm chính mình hùng hổ dọa người khí thế, sau đó nhanh chóng hạ xuống mặt đất bên trên. Cùng đem chính mình cự đại thân thể dán tại mặt đất, đầu hướng về phía Lâm Phong buông xuống. Giống như ở cúng bái chính mình vương từ hôm nay trở đi, hắn cũng là ngươi chủ nhân. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ bên cạnh trầm đằng bay, trầm giọng nói ra. Phệ phệ phệ ma cầm liên tục khẽ đều, tựa hồ tại đáp lại Lâm Phong. Cái gì ngươi nói ngươi ghét bỏ hắn thực lực quá yếu, không có tư cách trở thành ngươi chủ nhân? Lâm Phong nhíu nhíu mày, bất mãn nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Chẳng lẽ đầu này cường đại ma cầm? Vợ y ma có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, cái này cũng có chút thở quá khoa trương điểm đi. Ma này trầm đằng phi thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng không thôi. Hắn nhưng là thanh long tổ chỉ có 3 tên một thành viên, cường đại cấp S dị năng giả, cho dù là ở trên toàn thế giới cũng đều tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại bị một đầu ma cầm ghét bỏ. Hắn hận không thể từ dưới đất tìm tơ y một cái khe hở. Một đầu chui vào cũng không tiếp tục đi ra. Phệ phệ phệ ma cầm một bên gật đầu, một bên dùng khinh thường ánh mắt nhìn một chút trầm đằng bay. Này cao ngạo vô cùng ánh mắt để trầm đằng phi phiền muộn muốn chết. Võ Diễm, ngươi tới nói. Lâm Phong cũng lười cùng đầu này ma cầm nói nhảm, trực tiếp đối với Võ Diễm nói ra. Từ giờ trở đi, hắn cũng là ngươi chủ nhân. Võ Diễm đi lên phía trước, gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Tiếp nhận, hoặc là tử vong đến tận đây. Cựu giai ma cầm cũng không dám lại sĩ diện làm dáng, toàn thân run rẩy đáp ứng. Võ Diễm, vốn chính là ma cầm tộc vô thượng vương giả, ở trong tộc đàn đã nói là làm, dám can đảm làm trái nghịch người, giết hết không xá. Cựu giai ma cầm nhìn thấy hắn liền hoảng sợ, nơi nào còn dám nhiều lời, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận vận mệnh. Trầm đằng bay, đây là phong ấn nó nói cố. Lâm Phong khoát tay đem ma tạp ném cho trầm đằng bay. Đây là sử dụng ma tạp phương pháp. Ngay sau đó, hắn hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng cường đại nhãn lực đem ma tạp phương pháp sử dụng đánh vào náo hải. Đây là tạp phiến ma pháp sao? Trầm đằng phi tử mảnh liếc nhìn trong đầu đống nhiên thêm ra đến những vật kia, như si như say, thì thảo nói. Đem dị năng chuyển biến làm ma lực, đây đối với ngươi thực lực cỡ thế Na Y người mà nói cũng không khó. Lâm Phong từ tốn nói, từ giờ trở đi, ngươi muốn làm sự tình cũng là hoàn toàn trưởng khống ma pháp phương pháp sử dụng, đồng thời cùng tọa kỵ câu thông liên lạc hảo cảm tình. Ta cũng không hy vọng đợi đến quy mô phản kích thời điểm, xuất hiện chủ nhân và tọa kỵ không phối hợp tình huống. Lâm Cục trưởng, ta Trầm Đằng Phi có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Trầm Đằng Phi hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Có lẽ, ta không có tư cách trở thành cùng chủ nhân. Nhưng là, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất và cùng trở thành bằng hữu. Ngươi rất không tệ. Võ Diệm hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thật sâu nhìn Trầm Đằng Phi liếc một chút, gật đầu nói. Ngươi và ngươi bạn mới qua nơi khác phương liên lạc câu thông một chút cảm tình đi. Hắn đối với cựu giai ma cầm nói ra. Xoẹt một đạo hừng hực quang hoa theo ma chim trong miệng thoát ra, lập tức liền đem Trầm Đằng Phi bao phủ. Trầm Đằng Phi thân bất do kỷ đằng không mà lên, sau đó rơi vào ma cầm lưng bên trên. Ma cầm cánh khổng lồ ma nhờ mẹ vung lên, thân hình khổng lồ trong khoảnh khắc xông vào cao thiên, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiếp đó, là ngươi. Lâm Phong đưa ánh mắt về phía trên mặt tràn ngập khát vọng cùng chờ mong Vệ Thịnh, khẽ cười nói. Một tấm ma tạp nở rộ quang huy, lại là một đầu chim ma khổng lồ hiện hiện ra, thực lực vờ y ma không so với lúc trước một đầu yếu hơn mảy may. Lâm Cục trưởng, cảm ơn ngươi. Vệ Thịnh kích động lớn tiếng nói. Ở ta Vệ Thịnh hữu sinh chi niên, tất nhiên sẽ làm Lâm Cục trưởng ra sức châu ngựa vì ta cống hiến sức lực liền không cần. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Chúng ta cũng là người Hoa, hiệu lực đối tượng mãi mãi cũng chỉ có một cái, đó chính là chúng ta Tổ quốc. Lâm Cục trưởng, ngươi nói rất hợp. Vệ Thịnh nói im mà người khác cũng đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Lâm Phong. Mỗi người đưa một đầu thực lực có thể so với cấp S dị năng giả ma cầm, đây là hạng gì kinh người đại thú bút, là rộng rãi bực nào lòng dạ cùng khí phách. Thế nhưng là, Lâm Phong lại không thư A cơ áp chế người đối với hắn thần phục, nói rõ thần phục đối tượng chỉ có một quốc gia. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính Lâm Phong. Tiền tiền hậu hậu hết thể xuất ra 56 mở đầu ma tạm, đưa ra 21 con ma thú cấp chi nở, 35, đầu ma thú cấp 8, có thể nói là kinh thiên thủ bút. Ở võ diễm cường đại uy hiếp cùng tử vong đe dọa dưới, những kiệt ngao bất thuần đó ma cầm cả đám đều ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh. Siêu siêu siêu, một đầu lại một đầu cường đại ma cầm từ trên cao lướt qua, cự đại thân hình phóng xuống đáng sợ bóng mờ. Cảnh tượng như vậy, trước kia chỉ xuất hiện ở qua khoa huyễn điện ảnh tác phẩm cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, bây giờ lại biến thành sự thật. Lâm Phong có tuyệt đối tự tin, chỉ cần cái này 56 người cùng riêng phần mi nhờ tọa kỵ câu thông liên lạc hảo cảm tình, hình thành ăn ý, đây tuyệt đối lại là một chi có thể quét ngang toàn bộ thế giới vô địch chiến đội.